Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211, bảy chi uy. Magellan nghe được Grimm lời nói đằng sau, lúc này dừng lại rơi xuống bước chân, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Grimm. Thua với Akainu lần kia, ta liền suy nghĩ, nếu như lần sau gặp lại giống như hắn cái kia dạng cấp bậc người, ta vẫn sẽ hay không bị đuổi đến khắp thế giới chạy trốn đâu. Grimm nhìn thấy Magellan dừng lại cẩn thận đề phòng dáng vẻ, lạnh nhạt nói, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ là muốn ở chỗ này kéo dài thời gian, vậy coi như đánh nhầm chủ ý. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi từ trước mắt ta chạy đi. Mặc kệ ngươi có phải hay không cố lộng huyền hư, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Magellan nhìn thấy Grimm bộ dáng nhàn nhã, cho dù là âm thầm cảnh giác, trong nội tâm cũng lo lắng. Hắn không có khả năng bỏ mặc mũ rơm một đoàn người đào tẩu. Độc chi cự binh, địa ngục chi thẩm phán. Một chiêu này cùng lúc trước màu tím Venom khác biệt. Magellan toàn thân toát ra màu đỏ tươi Venom. Những thứ này Venom hợp thành một cái cực lớn màu đỏ khô lâu. Cao lớn vô cùng, liếc nhìn lại, màu đỏ Venom không chỉ có kịch độc vô cùng, còn mang lấy rất mạnh tính ăn mòn. Liên đới lấy chung quanh hòn đá cùng tường vây đều đang từ từ tan rã. Nhìn thấy Magellan sử dụng đòn sát thủ, Grimm nghiêng người đối mặt với màu đỏ khô lâu. Hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ cánh tay phải hướng lên, nâng tay phải lên trường làm ra một cái súng ngắn bộ dáng nhắm. Chuẩn đối phương, tại Kenbunsoku nhận biết dưới, Grimm đã nhận ra đối phương khổng lồ khí tức ngay tại chậm rãi tới gần. Đột nhiên, Grimm mắt phải vừa mở, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố tản ra, tựa như đến từ viễn cổ trong vực sâu ác ma muốn xuất thế. Toàn bộ biển sâu nhà tù lớn người đều cảm giác được vô tận sát khí chỗ bao dung núi thây biển máu. Grimm tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mắt phải bên trong một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm bắn ra. Phảng phất toàn bộ không gian đều ngưng kết lại, trong mắt của hai người chỉ có một thanh màu xanh sẫm tiểu kiếm ở trong không gian xuyên thẳng qua. Thẳng đến màu xanh sẫm tiểu kiếm xuyên thấu màu đỏ khô lâu. Từ Magellan đầu xuyên thẳng mà qua, toàn bộ thế giới tựa như mới trở lại lúc đầu quỹ tích bên trên. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Grimm đột nhiên ôm đầu mới ngã xuống đất, thống hổ kêu rên vài tiếng. Cho đến một hồi lâu, Grimm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, mà đổi thành một bên Magellan từ khi màu xanh sẫm tiểu kiếm xuyên thấu đầu óc đằng sau. Cả người tựa hồ bị ổn định ở tại chỗ, không nhúc nhích. Sau đó, màu đỏ như máu cực lớn khô lâu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một bãi độc thủy ăn mòn mặt đất. Magellan thì là diện mục hoảng sợ mở to hai mắt, tựa như nhận lấy kinh khủng kinh hãi, khí tức hoàn toàn không có. Mẹ trứng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng mắt trái đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới được. Không phải vậy vừa sử dụng mắt phải màu xanh sẫm tiểu kiếm liền muốn cảm thụ loại này sống không bằng chết cảm giác, thực sự quá oan uổng. Grimm run rẩy đứng lên, dùng một chương trước đó chuẩn bị xong túi đem Magellan thi thể đặt đi vào, chậm rãi hướng về tầng cao nhất mà đi. Biển sâu nhà tù lớn lối vào, Crocodile cùng Zinbi Buggy cùng đi cướp đoạt quân hạm đi. Ivankov cảm nhận được vừa rồi khí tức kinh khủng, mí mắt trực nhảy, bao quát Ivankov ở bên trong những người này đều coi là vừa rồi khí tức là Magellan phát ra tới. Chạy trốn trong mọi người, một cái không chút nào thu hút lão đầu cảm giác được cỗ khí tức kia đằng sau cũng là trong lòng run lên, trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên không phải là ảo giác. Khủng bố như vậy khí tức liền xem như Roger cũng không có chứ. Lão đầu tử này chính là xen lẫn trong lắp phi bọn người bên trong Red Bá Tước. hắn cảm thấy nơi này có đại hung hiểm, thừa dịp người không chú ý thời điểm, trượt chân rơi xuống tiến vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, dâu đen mang theo thủ hạ cùng Cyril of the Rain cùng đi đến tầng thứ 6 vô tận địa ngục. Vừa rồi biểu khí tức kia là Magellan sao? Tên kia không khỏi cũng quá mạnh a. Cho dù là có được Yami Yami Nomi, dâu đen cũng không khỏi nhíu mày. Không thể nào là Magellan. Nếu là hắn có được loại thực lực này lời nói, ta căn bản không dám cho các ngươi giải dược. Cyril of the Rain khóe miệng ngậm một cây xì gà, cười đến rất tùy ý. Bất kể là ai, đối với chúng ta tới nói đều chưa hẳn là một tin tức tốt. Phạm Oka tỉnh táo nói ra. Đúng là, bất quá chỉ cần chúng ta tiếp thu tầng thứ 6 cường đại chiến lực, hết thảy đều sẽ do chúng ta định đoạt. Dâu đen hơi nghĩ nghĩ, vẫn như cũ là lòng tin 10 phần, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Mấy người vừa vặn đến tầng thứ 6, lọt vào trong tầm mắt hy vọng chỗ tất cả đều là trống rỗng nhà tù. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Không có một tia người sống khí tức. Đây là có chuyện gì? Cho dù là thần kinh Thoberzus cũng không nhịn được ngây ngốc tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là lắp phi tiểu tử kia đem tầng thứ 6 tất cả tù phạm đều phóng thích ra ngoài? Dầu đèn nghĩ đến một cái hắn đều cho rằng không thể nào sự tình. Mấy tên thủ hạ bốn phía tra xét một phen đằng sau. Trở về đối với dâu đen lắc đầu. Chỉ có Cyril of the Rain tìm được chiến hạm khổng lồ. Úp thi thể, bất quá như là đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cũng không có hướng dâu đen nói cái gì. Phần lớn trong phòng giam đều có không ít vết máu. Chỉ là trong phòng giam hài cốt hoàn toàn không có. Một tia bóng người đều không có. Doc Quy căn cứ tình huống trước mắt tổng kết nói. Móa nó, đến tột cùng là ai? Dâu đen nhìn qua bốn phía trống rỗng nhà tù khóc không ra nước mắt. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Lafitter khoát khoát tay bên trong quải trưởng, mở miệng hỏi, đã không thể ở chỗ này đạt được chiến lực mạnh mẽ. Vậy chúng ta cũng chỉ có đi hải quân bản bộ. Bất quá duy nhất để cho ta cao hứng là Cyril of the Rain gia nhập chúng ta. Dâu đen ngược lại là nhìn rất thoáng. Vẫn không quên trấn an một cái Cyril of the Rain. Không nói trước dâu đen một đoàn người đến cùng phải hay không thật nghĩ thoáng. Nhưng cũng không phải không thu được gì. Chí ít Cyril of the Rain gia nhập bọn hắn. Mà đổi thành một bên. Biển sâu nhà tù lớn một đầu khác trên mặt biển. Nồng vụ trong bao Mary mang theo một đại đoàn túi. Carrie thì là lôi kéo Griffin cùng Bonnet bọn người. Mấy người cưỡi trên tầng mây qua đi, hướng về một bên khác mà đi. Tại khoảng cách biển sâu nhà tù lớn cách đó không xa chính nghĩa chi môn bên ngoài. Một chiếc đỗ đã lâu chiến thuyền ngay tại chờ lệnh. Chính là hồi lâu không thấy tàu Linen. Jim điện hạ, không có sao chứ, bởi vì bị nước biển ngâm quá. Jim hơi có chút khó chịu. Sander quan tâm hỏi, không có việc gì. Đại ca kế hoạch là cái gì sao? Jim ổn định một cái nỗi lòng mới ngẩng đầu hỏi. Griffin, Carrie, cùng Mary mang theo lần này chiến lợi phẩm trở về địa điểm xuất phát. Chúng ta thì là đi qua cùng lão bản tụ hợp. Sander nhìn thoáng qua ngày càng thành thục Jim. Ôn hòa mở miệng nói ra. Những cái kia trong bao vải đồ vật đến tột cùng có làm được cái gì? Jim hơi tò mò hỏi. Cái này, vẫn là chờ sự kiện lần này qua đi. Lão bản tự mình nói với ngươi đi. Sander mặc dù đối đãi Jim rất hòa ái, nhưng là hắn càng thêm trung tâm Grim. Grim kế hoạch hắn cũng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Cũng tốt, Jim căn bản cũng không có để ý. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi hướng về ngục giam cửa chính phương hướng mà đi. Lúc này Grim đang cùng một đám tù phạm nắm lấy Ivankov tóc thông qua cá mập đi tới cướp đoạt quân. Hạ bên trên, đám người lên thuyền trong nháy mắt. Sander mấy người cũng xuất hiện ở Grim trước mặt. Sander, đem cái này đồ vật giao cho Mary. Ngươi cùng Mary cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát. Trên thuyền những vật kia đối với ta mà nói rất trọng yếu. Grim đem lắp lấy Magellan túi giao cho Sander trên tay, ngữ khí rất cẩn thận, ai cũng không có phát hiện. Sander cùng chứa Magellan túi lặng yên biến mất tại quân hạm phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?